Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Chương 113 A Kiều hôm nay hồ bài sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, văn A Kiều vừa trở về liền thấy Hạng Mụ Mụ ở nhà tổ bài cục. Nàng đã lâu không trở lại, trở về ngày đầu tiên không phải cùng tiểu tỉ muội nhóm ước ăn xong ngọ trà, mà là ước ở nhà đánh 8 vòng. Lão bọn tỉ muội nói tốt, không đánh đủ không tiêu tan chàng. A Kiều chặt chẽ nhớ rõ lấy lòng bà mấu chốt yếu tố. Nàng tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng nàng sẽ kêu cơm hộp, trên bàn nhỏ chất đầy ăn, phẳng phất một hồi phòng khách mặt trược tiệc đứng. Bạch Mỹ Lan ở nước ngoài, mặt trược đáp từ khó tim, thật vất vả thấu mấy cái trình độ đều chẳng ra gì. Một thân võ công nửa phế, lại cùng tiểu tỉ muội nhóm sơ bài, đi lên liền thua 2 chàng. Nàng một chút gọi lại A Kiều, tới tới, ngươi tới cấp mụ mụ sơ bài, kết quả làm thành một bộ tự mó thanh nhất sắc. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ cười đến không khép miệng được, như vậy vượng con dâu, đi đâu mà tìm, đem nàng cưới vào cửa. Hạng gia khẳng định vượng tam đại, kéo nàng ngồi xuống cùng nhau đánh, kết quả A Kiều một nhà ăn tam gia, không một hồi liền thắng được trước mặt một đống lợi thế. Vài người vừa thấy Hạng Vân Độc đã trở lại, chạy nhanh đem A Kiều đuổi xuống đài, cũng không thể lại làm nàng hồ, này vài vòng một tá, liền không nàng không hồ, không nghĩ tới nàng cuối cùng một lại là tự sơ. A Kiều đem bài đẩy, hồ, duỗi tay hướng tam gia thu lợi thế, vui vui vẻ vẻ cùng Hạng Vân Độc nói, thỉnh ngươi ăn tạc tô thịt Hạng Vân Độc, ngoặc kép, hảo, Bạch Mỹ Lan đẩy A Kiều, đi thôi. Chúng ta chơi chúng ta, nàng cũng chính là tìm người vui vẻ vui vẻ. Nàng còn tính toán ngốc đến ăn Tết lại đi đâu. Không thể hiện tại liền đem nhân ra đánh sợ. A Kiều cảm thấy trò chơi này một chút khó khăn cũng không có. Cũng không biết có phải hay không công đức kim quang tăng lên nàng khí vận. Dù sao sờ đến trong tay đều là hảo bài. Thắng được thập phần nhẹ nhàng. Nàng thấy Hạng Vân Độc đã trở lại. Tiến đến hắn bên người, người hôm nay tan tầm thật sớm a, một bên nói chuyện một bên cái mũi vừa động. Hạng Vân Độc trên người có loại mùi hương, là nàng trước kia chưa từng có ngửi qua, nàng thò lại gần ngửi lại ngửi, sắc mặt trầm xuống, này hương vị là của ai? Hồ Giao Pi, một tiếng, nhắc nhở A Kiều chính mình còn bị nhân loại hiệp ở dưới nách, làm A Kiều chạy nhanh cứu nàng. Bạch Mỹ Lan đem nàng ôm vào trong ngực thân một thân. Bé ngoan, có phải hay không muốn ăn a? A Kiều không rảnh để ý tới Hồ Giao. Nàng xua xua tay, ý bảo đợi lát nữa lại nói. Nói nữa, Hồ Giao rõ ràng là chui đầu vô lưới. Không thể trách nàng, Hồ Giao bước nàng chân ngắn nhỏ từ trên lầu xuống dưới. Nàng ngồi ở trên sofa điểm lục phim truyền hình xem. Xem đến mùi ngon thời điểm, Bạch Mỹ Lan tới, nàng thấy trên sofa một cái bạch mao đoàn tử, ném xuống bao liền ôm lấy Hồ Giao, xoa tới xoa đi, hỏi A Kiều, đây là ngươi dưỡng cậu A, tên gọi là gì A, khẳng định không phải nhi tử dưỡng, nhi tử có thể dưỡng chính hắn cũng đã thực không tồi. Hồ Giao ra sức tưởng từ Bạch Mỹ Lan ma chảo chung tránh thoát, nhưng đã không còn kịp rồi. Bạch Mỹ Lan chính mình đem chính mình thăng cấp thành nãi nãi. Lại cấp Hồ Giao chải lông. Lại cấp Hồ Giao chọn tiểu cái kẹp. Đổi múa ba lê tiểu váy lụa thời điểm. Phát hiện Hồ Giao dài quá 2 cái đuôi. A Kiều đang ở nỗ lực muốn như thế nào giải thích. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ liền sờ sờ Hồ Giao đầu. Ánh mắt mãn hàm trìu mến. Chúng ta bảo bảo vẫn là cái dị dạng A. Không phải sợ Nga. Người so nhân ra nhiều một cái đuôi, so nhân ra xinh đẹp, Hồ Giao tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Cái đuôi là nàng cao quý huyết thống tượng trưng, người mới dị dạng, các ngươi cả nhà đều dị dạng. Bạch Mỹ Lan nghe thấy Hồ Giao pi pi kêu cái không ngừng. Cho rằng cái này cậu không chỉ có cái đuôi dị dạng. Dây thanh cũng không phát dục hảo, càng đau lòng, mua một đống đồ ăn vặt. Còn cấp Hồ Giao liếm kê monster, Hồ Giao không thể không tạm thời khuất phục ở Bạch Mỹ Lan nữ sĩ dâm. Huy Hạ, A Kiều một phen nhéo Hạng Vân độc cổ áo. Ngươi nói nha, cái này hương vị là ai hương vị? Bạch Mỹ Lan vuốt bài, vãnh tai, mấy cái lão tỉ muội trao đổi cái ánh mắt, cười hỏi, Mỹ Lan tỉ không đi xem à. Vợ chồng son muốn cãi nhau, Bạch Mỹ Lan thật vất vả làm ống làm được thuận. Ném lắc đầu, ta nhi tử không phải loại người như vậy. Bảo bối bạn gái bảo bối vô cùng, lời này cũng là nói cho tiểu tỉ muội trong đó một cái nghe. Năm đó Bạch Mỹ Lan cố ý dắt giật dây, làm hai bên nhi nữ tương cái thân. Tiểu tỉ muội ghét bỏ Hạng Vân độc tương lai là cảnh sát sát. Tốt mã rẻ cùi, tiền lương lại thiếu, đi làm lại vội, 7-8 năm trước chuyện xưa. Bạch Mỹ Lan nhớ đến bây giờ, tính tính toán. Nàng mong con dâu cũng mong 7-8 năm ni tiểu cô nương xinh đẹp là xinh đẹp. Có điểm hung nha, xinh đẹp lại không thể đương cơm ăn. Bạch Mỹ Lan liếc nàng liếc mắt một cái. Biết đối phương làm sợi, khấu xuống dưới chính là không đánh, không mặn không nhạt nói. Hung điểm hảo, ta nhi tử cái này tính tình, không hung áp không được hắn, bên kia Hạng Vân độc đã ở giải thích. Hôm nay có người báo án. Ta đi hiện trường thời điểm dính lên, A Kiều thập phần hảo hống. Nghe xong liền không hề truy cứu. Ngược lại hỏi hắn, là cái gì án tử nha? Này vừa lúc là Hạng Vân độc muốn hỏi A Kiều. Hắn kéo A Kiều lên lầu. Hỏi nàng, trên đời thực sự có phim truyền hình cái loại này hại người phương thức? Chắc tiểu nhân A linh tinh. A Kiều một phách bàn tay. Sở phục theo tiếng xuất hiện. Ở A Kiều chỉ sở phục, rất là kiêu ngạo nói, này đó sở phục nhất đã biết, không biết ngài nói chính là nào một loại. Cho tới bây giờ, sở phục là thực vừa lòng, A Kiều càng là cao hứng, nàng liền càng là vừa lòng, Hạng mụ mụ đối A Kiều thực hảo, hai người đã ước định hảo cuối tuần muốn đi làm mỹ dung. Hạng mụ mụ còn muốn mang A Kiều đi dạo phố, cho nàng mua quá tân niên quần áo. Này đó là A Kiều không có cảm thụ quá vui sướng. Sở phục ẩn thân nhìn A Kiều, nhìn đến nàng cười, trong lòng thập phần thỏa mãn, liên quan xem Hạng Vân độc đều thuận mắt chút, khách khách khí khí hỏi hắn, nhưng có cái loại này làm người dần dần mất đi hết thảy. Sở phục không hề nghĩ ngợi, nói, có rất nhiều loại, nhất thường thấy chính là mang suy khí vận. Khí vận một nhược, làm gì cái gì không thành, khí vận càng là hư, xui xẻo sự liền càng nhiều, xui xẻo sự càng là nhiều, phúc vận liền càng không thể có thể tới cửa tới, cái gọi là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, phản chi chính là hiện tại A Kiều, nàng bởi vì công đức kim quang duyên cớ, giống đánh bài như vậy việc nhỏ, thực dễ dàng liền tâm tưởng sự thành, Hạng Vân độc giống như đã hiểu một chút. Hắn hỏi, tựa như đại phú ông cái loại này suy thần tạp giống nhau. Đại phú ông là cái gì nha? A Kiều chớp đôi mắt cắm hỏi một câu. Hạng Vân độc giải thích một chút, người khí vận đều có cao thấp lên xuống. Tựa như tấm các đạo cụ, liên tính sử dụng, nhiều nhất mấy cái hiệp liền sẽ mất đi hiệu lực. Là thật sự có người muốn hại nàng. Sở phục lắc đầu. Không biết, muốn xem đến nàng mới biết được cũng có khả năng là chính nàng làm ác. Làm chuyện xấu nhiều, khí vận tự nhiên liền suy bại. Hạng Vân độc còn hỏi cái gì? Đôi mắt đảo qua thấy A Kiều ở võng mua đại phú ông. Sờ sờ nàng đầu, cái này có thể cùng ngươi bằng hữu cùng nhau chơi à, nàng rốt cuộc có một nhân loại bằng hữu. Kế tiếp còn sẽ có đệ nhị cái đệ tam cái. Ân, A Kiều Mỹ tư tư gật đầu một cái, hỏi Hạng Vân độc, người kia là ai nha? Nàng mau chân đến xem có thể hay không thuận tay tích góp một cái công đức. Trương Địch, một cái nữ minh tinh, A Kiều biết nàng. Trịnh An Ni các nàng bát quái quá nàng, các loại tin tức bay đầy trời. Khác A Kiều không có hứng thú, có một cái bát quái A Kiều nghe được mùi ngon, có người nói Trương Địch dưỡng tiểu quỷ. A Kiều hưng phấn đem chính mình biết đến chia sẻ cấp Hạng Vân độc. Lại hỏi sở phục, dưỡng tiểu quỷ là cái gì nha? Sở phục vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, bất luận cái gì vu thuật đều có nay khởi duyên. Hơn 2000 năm trước mọi người bái gì đó đều có. Lấy hồ ly vì thần, lấy che trời cổ mộc vì thần, đến người cung phụng, đó là có linh chi thủy, có người cung chính thần, liền có người cung tà thần, chính thần đạo người hướng thiện, mà tà thần, người hướng nó yêu cầu cái gì, liền phải trả giá đại giới, nhưng ngươi vô pháp chi trả, nó liền sẽ phản vệ ngươi. Hạng Vân độc lắc đầu, ta cảm thấy không phải, nàng nếu dùng cái này thủ đoạn, hiện tại liền không nên báo nguy, nàng sẽ tìm khác con đường tới giải quyết. Hạng Vân độc không phải không có thử quá. Hắn nghĩ đến này khả năng tính, cho nên mới sẽ hồ ý hỏi Trương Địch có hay không đi chùa miếu đã lại Bồ Tát. Trương Địch phản ứng ở kia một khắc là chân thật, nàng xác thật không tin này đó quỷ thần nói đến, cho nên nàng liền càng sẽ không đi chạm vào mấy thứ này. Bị phản vệ khả năng tính không lớn. A Kiều nâng má, có đạo lý, ta bạn trai thông minh nhất, nàng làm trò sở phục mặt khích lệ Hạng Vân độc. Hạng Vân độc cười một chút, xoa xoa nàng đầu, sở phục hỏi, chủ nhân, muốn hay không ta đi thăm dò đến tột cùng. A Kiều vẫy vẫy tay, đi thôi, người cũng nên làm tốt sự, tích công đức, nói xong hướng sở phục chớp chớp mắt. Chúng ta cùng nhau đương quỷ tu. Sở phục lập tức cười, ánh mắt đưa tình nhìn A Kiều, bang, một chút biến mất không thấy. A Kiều lập tức hướng Hạng Vân độc giang hai tay, Omani. Hạng Vân độc một tay đem nàng bế lên tới, hôn nàng cái trán một chút. Hắn như thế nào cảm thấy cái kia nữ quỷ xem A Kiều ánh mắt không đúng lắm. Không đợi hắn nghĩ lại, Bạch Mỹ Lan liền ở dưới kêu, Kiều Kiều, tới thế mụ mụ đỉnh một chút, mụ mụ thượng WCI. A Kiều giòn xinh đáp ứng, tới rồi, A Kiều một chút tới. Bạch Mỹ Lan những cái đó tiểu tỷ muội nhóm đều sôi nổi tỏ vẻ không đánh. Hôm nay mệt mỏi, về sau lại nói. Bạch Mỹ Lan chính là cố ý, nàng vừa mới thắng một phen đại, khách khách khí khí đem người đưa đến cửa, vén tay áo, buổi tối muốn ăn cái gì? Mụ mụ làm đường giấm tiểu xương sườn, mao cua xào bánh mật, lại hầm cái thổ canh gà, hồ dao vừa mới còn vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Đầu nhỏ một chút liền toát ra tới, Bạch Mỹ Lan đặc biệt sủng ái tiểu bạch cầu, không cần nga. Cấp bảo bảo hầm gà hầm xương sườn, hồ dao rụt rè bãi chính nàng chào chào. Xoa hai thanh liền xoa hai thanh đi. A Kiều một người ăn một phần sườn heo chua ngọt, ăn đến chính hứng khởi. Di động vang lên, là cái xa lạ số điện thoại. Hạng Vân độc xem nàng hai tay đều không nhàn rỗi. Thế nàng tiếp, bên trong truyền đến một cái giọng nam. Trần Tiểu Thư, còn nhớ rõ ta sao? Ta họ Bạch. A Kiều vẻ mặt mờ mịt, nàng không nhớ rõ. Hạng Vân độc tiếp nhận đi, hắn đã nghe ra tới, là Bạch gia nhà cụ cái kia Bạch thiếu gia. Lúc ấy đối với A Kiều đánh giá vài mắt, hắn lãnh đạm nói, đối diện không nghĩ tới là Hạng Vân độc tiếp điện thoại. Hạng tiên sinh, là cái dạng này, ta có một vị bằng hữu muốn gặp một lần Trần Tiểu Thư. Chính là... Thanh khiết công tác, Hạng mụ mụ ở trong phòng bếp thịnh canh gà. Hồ dao đi theo nàng mông mặt sau. Hạng mụ mụ hầm canh gà có thể so cơm hộp thầm thì gà hương nhiều. Đây là hồ dao khi còn nhỏ ăn cái kia hương vị. Hạng mụ mụ ngẫm lại gà đùi là phải cho A Kiều. Nhưng hồ dao lại thật sự làm cho người ta thích. Hiệp một cái cánh con gà cho nàng. Hạng Vân độc nhìn thoáng qua phòng bếp. Hỏi, là cái gì nghiệp vụ? Bạch thiếu gia cười, chính là cái loại này. Cùng nhà ta không sai biệt lắm. Ta cái này bằng hữu gặp được điểm xui xẻo sự. Hạng tiên sinh yên tâm, là cái nữ tính bằng hữu. Hạng Vân độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Nghĩ đến sở phục, không, hắn không thể yên tâm ni. Hết chương.